Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, Vũ Hoàng tộc nhân. Mai lão gia tử, ngươi còn sống sót, hơn 10 năm không gặp, Lục đại nhân lại còn nhớ kỹ lão phu, Mai Khải Hoa cũng là phi thường kích động. Nghe nói Mai lão gia tử tại tai nạn trên biển bên trong bỏ mình. Ta cũng là thương cảm hồi lâu, bây giờ nhìn thấy Mai lão gia tử không có việc gì. Người hiền tự có thiên tướng. Đúng rồi, Mai lão gia tử tai nạn trên biển về sau đi nơi nào? Ngày ấy, lão hủ hơn 20 chiếc thuyền toàn bộ bị sóng biển nuốt hết. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng bị người hạ gia cứu, về sau được an trí tại một hòn đảo nhỏ phía trên. Chỉ là đảo nhỏ chung quanh đều là mê vụ, bầu trời cũng không nhìn thấy nhật nguyệt, cho nên không biết nên như thế nào trở về Thần Châu. Tại 7 ngày trước, Hạ công tử lần nữa tìm tới nói muốn đi một chuyến Thần Châu. Lúc này mới bị mang theo rời đi đảo nhỏ, đi ra mê vụ về sâm mới tìm được quay về Thần Châu phương hướng. Đang khi nói chuyện, thuyền đã tiến vào bến đò. Hạ Thời cùng phu nhân cũng từ thuyền bên trong đi ra, đổi lại quần áo mới. Hạ Thời, lại là chiếc thuyền này bên trên Nhất Tịnh Tử. Mai tiên sinh, người đã đến Thần Châu, chúng ta cũng liền cáo từ, đa tạ Mai tiên sinh tiễn chúng ta một chuyến, còn muốn đa tạ Hạ công tử ân cứu mạng, tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Tiếng nói rơi xuống đất, Hạ Thời cùng nó phu nhân nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này Hạ Thời gia tộc là gia tộc gì? Người đối với bọn họ hiểu bao nhiêu? Lục Xanh tại Hạ Thời rời đi về sau liền vội hỏi nói. Cái này, lão hủ cũng không biết. Chỉ biết người Hạ gia mỗi người võ công đều như vậy xuất thần nhập hóa. Hơn nửa năm này thời gian, ta một thuyền người đều được an trí trên hòn đảo nhỏ kia. Cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì người Hạ gia. Ngài muốn hỏi ta, ta còn thực sự hỏi gì cũng không biết. Chỉ có những ngày này chúng ta cùng Hạ Thời công tử cùng một chỗ. Hạ phu nhân là cái ăn nói có ý tứ người, nhưng nàng có đôi khi sẽ chủ động đến hỏi một ít chuyện. Tỷ như nói Trường Lăng công chúa, tỷ như nói Ninh Quốc hầu, bọn họ đều chết nhanh 20 năm. Chẳng lẽ cái này Hạ phu nhân cùng Trường Lăng công chúa có quan hệ gì? Cái này, ta cũng không biết, ta cũng không có giấu giếm. Chi tiết cáo chi, cái này Hạ phu nhân nghe được về sau trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Một bộ thờ ơ dáng vẻ. Thờ ơ là giả, nếu là thật thờ ơ nàng cần gì phải hỏi. Nói, Lục Xanh quay đầu hướng lấy Đoàn Phi nói. Như vậy đi. Người phái người vẽ ra Hạ Thời cùng phu nhân chân dung, lệnh huynh đệ nhóm giám thị hành tung của bọn hắn. Ta muốn biết bọn họ đến Thần Châu làm cái gì. Tốt, phủ quân, vì sao đối với bọn họ quan tâm như vậy? Đoàn Phi có chút không rõ ràng. Nhân gia mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng cũng không có phạm chuyện gì, dùng lấy như thế chú ý à. Một cái Hạ Thời liền có siêu phàm chi cảnh đỉnh phong tu vi. Người nói nhà bọn hắn trưởng bối là thực lực cỡ nào? Trên đời này, có như thế một cái thực lực mạnh mẽ ẩn thế gia tộc lại không người biết đến. Không thể không đề phòng a. Đã tới Hỗ Thượng Phủ, Lục Xanh cũng không có vội vã rời đi, mà là lưu tại Hỗ Thượng Phủ thị sát hải phòng phòng ngự làm việc. Thậm chí đối với quân đội cùng Huyền Thiên Phủ lực lượng làm sao điều phối đều tự mình giữ cửa ải. Mặc dù Lục Xanh có đôi khi rất lười, nhưng thói quen của hắn chính là chính sự bên trên quyết không thể qua loa. Nhất định muốn không gãy không chụp, bảo chất bảo lượng hoàn thành. Hai ngày sau, Đoàn Phi đi vào Lục Xanh văn phòng. Phủ quân, hai ngày này tại Hỗ Thượng Phủ nhiều chỗ nhìn thấy Hạ Thời vợ chồng kết bạn du ngoạn thân ảnh. Bọn họ tựa hồ cũng không có tránh đi chúng ta nhãn tuyến dự định. Bất quá hôm nay buổi sáng, hai người bọn họ xuất hiện tại Sùng Minh Đảo. Tựa hồ là hướng về phía ngư nhân tộc đi. Ồ, nhìn đến suy đoán của ta là đúng. Cái này hạ phu nhân khả năng cùng ngư nhân tộc có quan hệ. Lục Xanh chần chờ đập mặt bàn. Hôm qua ta đọc qua văn hiến. Ta đột nhiên phát hiện một cái khả năng. Năm đó Vũ Hoàng đúc cửu đỉnh phong ấn hải giới. Nhưng về sau Vũ Hoàng liền tiêu thất vô tung. Thậm chí Vũ Hoàng hậu nhân, tộc nhân đều tiêu thất vô tung. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, năm đó Vũ Hoàng thế nhưng là cưới 3 cái thê tử. Có 9 đứa bé, ý của ngươi là, cái kia hạ thời rất có thể là Vũ Hoàng hậu nhân hoặc là tộc nhân. Hiện tại đại họa tâm phúc của chúng ta là hải giới. Nếu như bọn họ thật sự là Vũ Hoàng hậu nhân, cái này hơn 4 vạn năm đến bọn họ ở đâu? Hải giới lại chuyện gì xảy ra? Thiên túc quỷ ô tại sao lại phá ấn mà ra? Ta nghĩ vị kia hạ công tử sẽ biết. Lần trước kiêng kỵ hạ công tử thế lực sau lưng chưa dám động hắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại đạt được những tin tức này không so đắc tội hạ gia trọng yếu hơn. Ta đi một chuyến Sùng Minh Đảo. Nói, Lục Xanh đứng lên, Sùng Minh Đảo, ngư nhân tộc Nghĩa Trang. Từ khi Lục Xanh thay ngư nhân tộc lật lại bản án về sau, Sùng Minh Đảo chi phủ liền cho ngư nhân tộc chế tạo một cái Nghĩa Trang. Tức là vì kỷ niệm nơi này đã từng có một cái tộc quần sinh hoạt. Còn vì khuyên bảo hậu nhân, hạ thời cùng hạ phu nhân đột nhiên mang theo hương nến những vật này đi vào trong Nghĩa Trang. Nghĩa Trang phía bắc một mặt chính là Trường Giang ra cửa biển. Ở đây, huyên náo nước sông cuồn cuộn tựa như là một khúc khuấy động thiên chương. Hạ phu nhân quỳ rạp xuống trong Nghĩa Trang to lớn mặt trước bia mộ. Bởi vì ngư nhân tộc đều được chôn cất lại với nhau. Ai cũng không biết người nào là người nào. Danh tự càng là không thể nào nói lên. Sở dĩ mộ bia phía trên chỉ có viết ngư nhân tộc chi mộ. Hạ phu nhân một bên đốt hương nến, một bên phủ xuống tiền giấy. Nhưng nàng lại trầm mặc không nói. Không có nói một câu. Đột nhiên, hạ thời đầu lông mày nhảy một cái. Bỗng nhiên quay đầu, hư không bên trong một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Lại là một thân quan phục Lục Xanh, Lục đại nhân. Hạ thời đã biết Lục Xanh thân phận. Mặc dù hai ngày trước có chút nhỏ hiểu nhầm, nhưng cũng không có trước đó thịnh khí lăng nhân. Người quả nhiên là ngư nhân tộc người sống sót. Lục Xanh nhìn phía xa hạ phu nhân bóng lưng nhàn nhạt hỏi. Ngư nhân tộc, trên đời đã không có ngư nhân tộc. Còn nói gì ngư nhân tộc người sống sót? Ngư nhân tộc không tranh quyền thế. Xưa nay không cùng người khác kết oán. Coi như cùng người có xung đột cũng là nhiều lần nhường nhịn. Nhưng coi như thế, trong vòng một đêm, lại có người đối với ngư nhân tộc giơ lên đổ đao. Đao của bọn hắn thật nhanh a. Một đao hạ xuống, đầu người rơi xuống đất. Nghe nói năm đó là Lục đại nhân thay ngư nhân tộc sửa lại án xử sai đúng không? Thuộc bổn phận sự tình, ứng với tận trách, nhưng người đều chết rồi. Sửa lại án xử sai hữu dụng a? Hạ phu nhân quay đầu, câu hồn đoạt phách đôi mắt tự đâm Lục Xanh linh hồn. Đối với chết đi người đến nói vô dụng, nhưng đối với người sống lại hữu dụng. Trường Lăng công chúa là trừng phạt đúng tội, nhưng năm đó bao che Trường Lăng công chúa người đều đáng chết. Nếu không phải bọn họ dung túng bao che Trường Lăng công chúa, dám như thế không kiêng nể gì cả a. Bọn họ tựa hồ cũng chết rồi. Có thể hậu nhân của bọn họ vẫn còn ở đó. Hạ phu nhân biết, ngươi đang nói cái gì a? Ngọc Châu, đừng nói nhảm. Một bên hạ thời cũng là vội vàng quát. Lục Xanh cười không có tiếp tục cùng cái này oán phụ tranh luận, mà là xoay người nhìn hạ thời. Hạ công tử thân phận chỉ sợ cũng là cao quý không tả nổi đi. Lục đại nhân ý gì? Ngươi một mực tránh mình gia tộc, còn nói một cái Hỏa Vân Đảo. Nhưng ta tìm khắp trên dưới 3 vạn năm hoàng triều lịch sử, chưa hề từng có một cái gì Hỏa Vân Đảo, nhưng tại thượng cổ tư liệu lịch sử bên trong lại ghi chép một cái Vũ Hoàng ngộ nhập Hỏa Vân Động, được cổ nhân Hoàng Phục Hy Đại Đế truyền thừa cố sự. Phục Hy Đại Đế năm đó quảng nhân tộc đánh bại hung thú, bình định tứ hải bát hoang, cuối cùng phi thăng thành tiên, mà tại Vũ Hoàng đánh bại hải tộc phong ấn hải giới về sau cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hắn cùng tộc nhân phảng phất là trong vòng một đêm công thành lui thân. Người không nói mình cùng Vũ Hoàng có gì liên lụy, nhưng lại nói Vũ Hoàng cửu đỉnh là gia tộc của ngươi truyền lại. Mà năm đó Vũ Hoàng sở xuất bộ lạc danh tự, lại hết lần này tới lần khác gọi hạ. Nhiều như vậy trùng hợp bày cùng một chỗ, để bản quân không thể không có một cái phỏng đoán. Nghe Lục Xanh chậm rãi mà nói, Hạ Thời khóe mắt lộ ra mỉm cười. Ngươi quả nhiên rất lợi hại. Những ngày này ta hỏi rất nhiều người, hiện tại Thần Châu lợi hại nhất, ghê gớm nhất người là ai? Dĩ nhiên tất cả mọi người đều nói là ngươi. Nhìn đến Hạ công tử là thừa nhận các ngươi là Vũ Hoàng bộ tộc. Lục đại nhân cứ việc đoán, dù sao ta là sẽ không thừa nhận. Thiên Túc Quỷ Ô tại sao lại phá ấn mà ra? Lục Xanh lần nữa hỏi. Không biết hải giới thời điểm muốn trở về, hải giới phong ấn có phải hay không đã bắt đầu buông lỏng? Không thể trả lời. Cái này có thể không phải do ngươi. Lục Xanh biến sắc, thân hình lóe lên đi vào Hạ Thời trước mặt, cầm một cái chế trụ Hạ Thời bả vai. Hạ Thời nhàn nhạt nhìn xem Lục Xanh. Nếu như ta thật là Vũ Hoàng hậu nhân, vậy Lục đại nhân ngươi chính là như thế đối đãi Vũ Hoàng hậu duệ. Ngươi cứ như vậy khinh nhờn nhân hoàng vinh quang. Không có người có thể khinh nhờn Vũ Hoàng vinh quang, cũng không ai có tư cách khinh nhờn. Nhưng Vũ Hoàng vinh quang là thuộc về Vũ Hoàng, cùng hắn hậu nhân không quan hệ. Hạ Thời khóe miệng có chút câu lên, một cái tiếu dung ở trên mặt nở rộ. Ngươi đúng là cái rất đáng gờm người. Nếu không phải ngươi không nên ép ta làm ta không thể làm sự tình, ta thật muốn cùng ngươi tốt tốt kết giao. Đột nhiên, Hạ Thời trên thân bắn ra cường đại khí thế. Giữa ngón tay của hắn, một viên ngọc châu đột nhiên bị bóp nát, mà nháy mắt, một đạo cường đại đáng sợ công kích đánh úp về phía Lục Xanh mặt. Một chiêu này công kích tuyệt đối có hồng trần tiên thực lực, mà lại cách gần như thế, Lục Xanh tránh cũng không thể tránh. Nháy mắt, phi bồng chiến giáp tại trong một trận bạch quang xuất hiện. Mà tại phi bồng chiến giáp xuất hiện đồng thời, Lục Xanh một trường hướng cái kia đạo công kích nghênh đón. Oanh, không gian vỡ vụn, vô số tấm gương hóa làm mảnh vỡ từ không trung không ngừng rơi xuống. Lục Xanh thân hình cũng bị dư âm nổ mạnh nổ hướng về sau bay ngược mà đi. Cũng may cái này một đạo công kích chỉ là thanh thế lớn, quy lực chân chính cũng không có Lục Xanh nghĩ khủng bố như vậy. Lục Xanh thân hình lóe lên, lần nữa xuất hiện trên Sùng Minh Đảo, nhưng cũng đã mất đi Hạ Thời tung tích. Tại Hạ Thời phát động một kích này thời điểm, hắn đã mang theo Hạ phu nhân nhảy vào trong biển. Nguyên bản coi như nhảy xuống biển cũng tuyệt đối vô pháp chạy ra Lục Xanh lòng bàn tay. Nhưng kỳ quái, Hạ Thời rơi nước sau dĩ nhiên lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh chỉ có thể suy đoán Hạ Thời hoặc là có trong nước xuyên toa không gian năng lực, hoặc là dưới đáy nước hạ liên thông bí cảnh. Trở lại ngư nhân tộc Nghĩa Trang, Lục Xanh nhẹ nhàng đi vào trước mộ bia, đem giỏ bên trong còn không có đốt xong hương nến một chút xíu đốt xong. Để Hạ Thời chạy là có chút đáng tiếc, nhưng Lục Xanh còn nhớ rõ Hạ Thời nói lời, gia tộc chí bảo không có khả năng để lưu lạc bên ngoài. Sở dĩ Hạ Thời tộc nhân cần phải còn sẽ tới, Lục Xanh tìm tới Tử Ngọc chân nhân, cho hắn một quả ngọc phù. Nếu như cần chi viện, bóp nát ngọc phù liền tốt. Sau đó đem hỗ thượng phủ phòng ngự lại kết thúc công việc lật một cái, Lục Xanh liền lại trở lại Sở Châu đi xem hộ bộ Phi Yên đi. Bộ Phi Yên nên thân tiên vận vẫn không có tán đi ý tứ. Nàng cũng không có tỉnh lại ý tứ. Chỉ là bộ Phi Yên trên thân uy thế cũng đang không ngừng mạnh lên. Trở nên càng ngày càng mạnh. Tu Vi cũng trong lúc vô tình vượt qua lục xanh hồng trần tiên cảnh giới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.